Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 38. Ta thích nàng, nhưng mà thấy cũng là Kurumi bóng lưng, cùng với gác ở trên bệ cửa sổ mộ sắc thần tinh. Hắc sắc song đuôi ngựa khoát lên phía trước, bởi vì đánh lén tư thế, eo thon chi vi vi uốn lượn, bao vây kín hắc sắc quần dài, ngược lại lộ ra cổ giữa một màn tuyết trắng. Lý Giai Ngọc cùng Tiêu Vãn Tình vẫn là đi vào rồi bên trong phòng học. Không cho phép có một người tồn tại. Tiêu Vãn Tình có thể cảm thụ được Lý Giai Ngọc trong nháy mắt đó mất tự nhiên. Tại hắn nằm vật xuống trên đùi mình, chuẩn bị nhắm mắt thời điểm, mở miệng hỏi, ngươi, có phải hay không thích Tokisaki? Lý Giai Ngọc mắt bỗng nhiên mở, màu băng lam con ngươi nhìn Tiêu Vãn Tình có chút không biết làm sao. Ta xem ngươi lơ đãng động tác, còn có nhìn về phía Tokisaki ánh mắt, đều có chút cùng người khác không giống với. Cho nên, ta thích nàng. Tiêu Vãn Tình sửng sốt, không nghĩ tới Lý Giai Ngọc đã vậy còn quá thản nhiên liền thừa nhận. Nhưng là, dựa theo trong trí nhớ của ta, hai người các ngươi căn bản không tồn tại bất luận cái gì đồng thời xuất hiện a. Mãi cho đến vừa rồi trong đại sảnh, mới bắt đầu kề vai chiến đấu. Tuy là Tokisaki tướng mạo không phản đối, đủ để khiến mỗi người đều động tâm. Nhưng, đây cũng quá nhanh a. Lý Giai Ngọc trong con ngươi tràn ngập tiếu ý. Tiêu Vãn Tình thân là nữ nhân bát quái chi hỏa hừng hực dấy lên. Lẽ nào hai người các ngươi thực sự giống như này cẩu huyết tam lưu phim Hàn giống nhau? Từ nhỏ đã nhận thức, đại tiểu thư cùng thiếu niên bình thường. Lý Giai Ngọc lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn rốt cuộc biết Kurumi vì sao cũng không có việc gì liền thích chế giễu người khác. Như vậy, quả thực vô cùng thú vị. Tỷ tỷ ngươi chậm rãi đoán a. Ta muốn nghỉ ngơi biết. Ôi chao, còn có, ngươi tại sao muốn gọi tỷ tỷ? Chúng ta hẳn không phải là cái gì họ hàng xa a. Nhưng mà những lời này nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lý Giai Ngọc đã ngủ rồi. Tinh thần lực tiêu hao quá độ hắn đã lâm vào tầng sâu giấc ngủ, nhìn nằm chân của mình người trên nhi, màu trắng mái tóc thùy chảy ra, tinh xảo khuôn mặt, sợ rằng ngay cả nữ nhân đều muốn ước ao. Tiêu Vãn Tình sắc mặt nhu hòa xuống tới, tay nắm cửa nhẹ nhàng khoát lên Lý Giai Ngọc trên mái tóc, như cào tiểu động vật thông thường, thận trọng thuận vài cái. Như vậy, phải nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu, nếu như bị nàng tại phía xa ung thành trượng phu thấy, sợ rằng biết tức giận dậm chân. Mặc dù mình lão bà dáng dấp dung mạo như thiên tiên, nhưng là cá tính lãnh đạm, hắn còn chưa bao giờ nằm trên đùi của nàng ngủ qua. Cơ hội như vậy lại bị một cái tiểu mao đầu đoạt đi rồi. Quan trọng nhất là thê tử hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, không phải là đặc biệt ôn nhu, hoàn toàn không có đối với hắn biểu lộ ra ôn nhu. Đáng tiếc đây hết thảy, tại phía xa ung thành chính hắn cũng không biết, vẫn còn ở cùng trong nhà tiểu nữ người hầu trốn ở tầng hầm ngầm. Cùng lầu bốn vậy đối với côn trùng giống nhau, ở nơi nào tiến hành, tạo nhân, vận động. Hoàn toàn không có nghĩ qua Tiêu Vãn Tình có thể hay không gặp chuyện không may. Bất quá hắn lại đem tiểu nữ người hầu trở thành Tiêu Vãn Tình là thật. Bởi vì như vậy, chỉ có còn có lòng chinh phục. Một người nam nhân, kết liễu lâu như vậy hôn, lại vẫn đối với mình thê tử có chút gọi là lòng chinh phục. Nếu như bị những người khác đã biết, nhất định sẽ cho rằng đó là một bệnh tâm thần người bệnh a. Hoặc là biến thái. Kurumi nổ súng bắn chết vài đầu giáo học lâu bên ngoài côn trùng, nhưng cũng không có chứng kiến nhân loại. Nhân loại còn sống, trên mặt đất vẫn là na mấy bãi máu loãng tàn thi, lại tăng lên vài đầu côn trùng thi thể. Trong sân trường có gió thổi qua, có vẻ phá lệ an tĩnh. Kurumi xoay người nhìn về phía mọi người. Nghỉ ngơi một hồi sau, chúng ta đi trước thanh lý cuối cùng lầu 3. Tranh thủ ở Lý Giai Ngọc tỉnh ngủ trước đem giáo học lâu dọn dẹp xong. Không cần chờ hắn tỉnh lại. Sao? Nhiễm Hồng Hà có điểm nghi hoặc. Những người khác cũng nhìn về phía Kurumi, vừa ngắm liếc mắt ngoài cửa sổ trên bầu trời nồng đậm mây đen. Sắc trời đã tối xuống. Các ngươi không có phát hiện trong không khí nhiệt độ đã giảm xuống sao? Màu đỏ thắm con ngươi nhìn chăm chăm mọi người. Nói thật, dựa theo trình độ này, buổi tối nhất định sẽ xuống đến dưới 0 độ. Các ngươi ngẫm lại ăn mặc ngắn tay đám người có thể chịu đựng được sao? Huống chi lầu 13 thủy tinh hầu như đều bị đụng nát. Buổi tối phải có gió lạnh tiến đến. Sau một đêm, quan tâm vẫn là sốt cao. Ta muốn này cũng không phải một cái có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng đẩy mạnh. Đến thương điếm vận chuyển vật tư. Trước chống đỡ qua một đêm này lại nói. Nghe được Kurumi giải thích. Vừa rồi vẫn chiến đấu mọi người. Hoàn toàn không có chú ý tới như vậy biến hóa rất nhỏ. Hiện tại thân thể lạnh lẽo xuống tới. Na vài tên phổ thông nam sinh đều cảm thấy có chút phát lạnh. Giác tỉnh giả mấy người nhìn nhau một cái. Mặc dù không có Lý Giai Ngọc, bọn họ thiếu một cái mạnh chiến lực, nhưng còn có Kurumi có thể lãnh đội. Đối với quét ngang giáo học lâu, bọn họ nhưng là không có chút nào kinh sợ. Dù sao trước mấy tầng đã từng trải không ít chiến đấu. Chỉ cần không phải là vậy mau phải tiến giai hồng đính giáp trùng. Bọn họ ứng đối đều nhẹ nhõm dị thường. Huống chi còn có một đại cao thủ ở chỗ này. Hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Loại trình độ đó côn trùng. Ước đoán mới ra tới cũng sẽ bị nháy mắt giết a. Lưu lại hai người trông coi. Còn dư lại vài tên đao phủ thủ liền cùng Kurumi mấy người cùng nhau xuống phía dưới. Tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian dọn dẹp xong giáo học lâu. Khí trời bây giờ, ngay cả trong hành lang, nhìn đều có chút mờ tối. Nếu như đến rồi buổi tối, từ một cái góc đột nhiên toát ra một đầu côn trùng. Chỉ sợ sẽ là này giác tỉnh già, đều có dễ chịu. Lầu 3, Sở Tường cùng Nhiễm Hồng Hà chia ra hai đội, mỗi người mang theo đội viên vây công hồng đính giáp trùng. Còn như này khó dây dưa lưu toan trùng tất cả đều bị Kurumi từng cái điểm bảo nổ. Kịch độc chi chu gì gì đó. Hiện tại bất kỳ một cái nào đao phủ thủ. Cẩn thận đối đãi đều có thể giải quyết đối phương. Chiến đấu nhất định chính là đối với thực lực chui luyện tốt nhất. Đã sớm biết Lý Giai Ngọc có rèn đúc cái này vài tên giác tỉnh giả ý tưởng. Kurumi cũng liền theo đuổi đứng lên. Đang quan sát qua không có thể nguy hiểm cho sinh mạng côn trùng sau. Cứ gọi mấy người ý phát huy. Nàng phụ trách trợ giúp. Nếu có người đang ở hiểm cảnh. Nàng nhất định sẽ có một phát viên đạn bắn trúng trước người hắn côn trùng. Tuy là loại phương pháp này có rất nhiều tệ đoan. Nhưng vì nhanh hơn tiến độ. Kurumi cũng không quản được nhiều như vậy. Tuy là nàng không rõ lắm nguyên lấy trong khí trời thế nào. Nhưng bây giờ, thiên, âm có chút không bình thường, nhìn dùng thoáng chúc chắc kỹ xảo, săn giết côn trùng mọi người. Kurumi lần nữa đem mộ sắc thần tinh gác ở trên bệ cửa sổ. Thường cách một đoạn thời gian, nàng sẽ nhìn sân vận động, nhưng là, bên kia vẫn là không có động tĩnh, ngay cả ngay từ đầu lóe lên hoàng sắc đằng điều, đã ở không có từ thư kích trong kính hiện lên. Vô hình chung, nữ đằng la dành cho Kurumi áp lực, hơi lớn, mãi cho đến lầu 1, cũng không có gặp phải phiền toái gì. Nhưng lầu 1, cũng là thảm thiết nhất một tầng lầu. Hầu như tất cả côn trùng trùng kích, ở chỗ này đều sẽ gặp phải. Hơn nữa còn là đại quy mô, lớn đến ngay cả Kurumi đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Giác tỉnh giả cùng đao phủ thủ đoàn người. Cho dù là gặp qua không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu loáng. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, thực sự muốn nhổ ra. Cố nén giữa cổ họng vẻ này vị chua, liền chuẩn bị tiến lên liệp sát còn dư lại côn trùng. Kurumi ánh mắt hướng cửa thang máy nhìn đằng trước đi. Cái kia không trọn vẹn trên cánh tay trái mang đồng hồ đeo tay. Nàng có chút quen thuộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.